Kinh Hồng Vũ, chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, người làm nô tỳ đi vào được sao? Điềm Tình ở bên ngoài cửa lớn Minh Hòa Điện đưa tay gõ cửa, gõ đã được hồi lâu thế nhưng bên trong vẫn là im lặng, không nghe thấy phản hồi. Điềm Tình quay đầu, phía sau còn có Hàm Vi cùng Lục Hạ, bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương, đồng dạng lắc đầu thở dài. Ta lại thử một lần. Hàm Vi tiến lên một bậc, nàng muốn thử thêm một lần, biết đâu nàng lại có thể. Bỏ đi, như vậy thử nhiều lần vẫn là thất bại, ta nghĩ Hoàng thượng sẽ không làm chúng ta đi vào. Lục Hạ níu lại Hàm Vi, khuyên nhủ một câu. Điềm Tình tỷ, ngươi nói làm thế nào? Hàm Vi dừng lại động tác, ngược lại hỏi Điềm Tình. Liền chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thôi. Điềm Tình trấn an người trước mặt, thế nào, Hoàng thượng còn không ra ngoài quá. Tô Vân Hy không biết từ khi nào đã tới rồi nơi này, nàng biểu hiện xem bất ổn, nhìn thấy Điềm Tình các nàng đứng tại bên ngoài cửa, liền mới lên tiếng hỏi bọn họ. Nô tỳ tham kiến quận chúa, miễn lễ, Hoàng thượng có hay không từng ra ngoài. Tô Vân Hy một đường dò xét, ánh mắt không rời khỏi được cửa lớn nơi đó, giống như là ở muốn nhìn xuyên qua cánh cửa thấu đi vào. Hồi quận chúa, vạn tuế gia chưa từng có rời khỏi đi. Hàm Vi chính xác thuật lại, các ngươi vì sao không đi vào? Tô Vân Hy lại hỏi một câu, chúng nô tỳ đã nhiều lần gọi Hoàng thượng làm chúng ta đi vào, cư nhiên còn không có hồi âm đâu. Chúng nô tỳ lo ngại vạn tuế gia không hài lòng liền như vậy mới không dám tự tiện đi vào a, Điềm Tình thành thật nói. Tô Vân Hy sau đó không trả lời lại Điềm Tình các nàng, nàng trực tiếp đi tới, đưa tay gõ cửa. Hoàng thượng, là ta Tô Vân Hy, làm ta đi vào được sao? Tô Vân Hy gõ mấy lần, vẫn là như cũ im lặng. Mở cửa, Tô Vân Hy hạ lệnh, quận chúa thỉnh suy xét, không may Hoàng thượng trách tội xuống. Hoàng thượng nếu có trách bản cung sẽ chịu tất thảy. Điềm Tình các nàng cố ý khuyên can, nhưng là đều bị câu nói thập phần khẳng định của Tô Vân Hy đánh gãy. Tô Vân Hy hít vào một hơi, liền sau đó đẩy cửa đi vào. Ba ngày, sau ngày hôm đó trận mưa lớn kia đối phương thì không thấy rời khỏi Minh Hòa Điện, nghe nói buổi tối ngày hôm đó người vừa về đến lúc sau Minh Hòa Điện cửa lớn liền bị đóng kín, lại không cho phép bất kỳ kẻ nào đi vào. Này cớ sự như vậy chưa từng có xảy ra tại trong cung, hoàng đế chưa từng có lại ở trong điện ngốc mấy ngày không ra khỏi cửa cũng chưa từng mở qua cửa đâu. Sáng, trưa tối đúng lúc đều sẽ đem đến cơm nước, cư nhiên người bên trong còn chưa nói lấy một lời, người bên ngoài càng không thể cũng không dám tiến vào trong, thì như vậy người bên trong đã có 3 ngày không ăn vào cái gì, bình thường liền 1 ngày uống nhiều trà, này 3 ngày liền 1 giọt nước cũng chưa từng uống qua. Lại nói một người lại làm sao có thể nhiều ngày không ăn cơm, không uống nước đâu, có thể chịu đựng như vậy cũng quá phi thường rồi đi. Cũng nguyên do này thì đã có 3 ngày hoàng đế không thượng triều, trong triều mỗi buổi sáng nên ngồi trên long ỷ nhuệ khí hiên ngang đều không có hiện diện quá. Các đại thần thì bắt đầu thì thầm qua lại 9 người mười ý, nghi ngờ rằng có hay không hoàng đế nội bộ gặp phải đại nạn, xuất hiện dấu hiệu lay chuyển rồi. Hậu cung bàn tán càng là không thiếu, nơi nơi trong mấy ngày này khắp nơi xôn xao, lời ra vào không ít, còn có một số ít lời không hay cũng đều được nói ra miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các cung đều âm thầm phái người đi nghe ngóng, nếu đúng như này nhiều ngày ở nói hoàng đế trước đó bệnh tái phát như vậy, một số cung đều không muốn mất đi nhiều ít lợi lộc. Nhưng là hoàng đế phát bệnh tin tức truyền đi hơn hết nhưng là kỳ lạ Minh Hòa Điện chưa từng thấy qua truyền tới ngự y, một người cũng đều không có. Minh Hòa Điện hiện tại liền trong tình thế nội bất xuất ngoại bất nhập. Vừa bước vào bên trong cửa bị đóng lại lúc sau liền tầm nhìn phía trước đều trở thành một cái vô tận màn đêm, nơi này giống như còn chưa từng đốt quá nến. Tô Vân Hy khổ sở ở trong màn đêm tìm phương hướng, đưa tay ra phía trước dò đường, may mắn chính là trên đường chỉ chạm phải cạnh bàn thì đã vừa vặn đi tới rồi tẩm điện nơi đó. Cảm giác đầu tiên khi đi vào là có loại thanh tưởi hương khí xông vào mũi khiến nàng cho mày lập tức đưa tay lên ngăn chặn. Tô Vân Hy không hiểu, Minh Hòa Điện là nơi đế vương ở như thế nào sẽ có loại này kinh người lại khó người khí thức nha. Nàng trong đầu đủ hỗn loạn loại suy nghĩ, xong cũng tiếp tục đi vào trong. Phạm vô cứu, càng đến gần nơi đặt giường, loại khó người khí thức thì càng khiến nàng muốn nôn mửa. Loại này giống như một cái đang thối rữa thi thể lâu ngày chưa chôn cất như vậy, làm tới người người được nghĩ nôn muốn mạng. Phạm vô cứu, Tô Vân Hy lại gọi thêm một lần, nhưng lại là không ai trả lời. Kỳ quái, người sau khi trở về thì đóng cửa, không có khả năng sẽ ra ngoài đi, nhưng nếu còn tại nơi này, vì sao sẽ không lên tiếng đâu? Nàng cánh tay đưa ra phía trước chạm vào được trên giường, thử một chút giò la càng sâu vào phía trong, cư nhiên thì chạm vào tới rồi một cái lạnh lẽo bàn tay. Nhưng là này bàn tay không chỉ hàn, lại ướt lại nhầy nhụa đủ kinh tởm. Phạm vô cứu ngươi làm sao? ra ngoài, Tô Vân Hy cảm nhận rõ ràng này bàn tay không những vậy lại gân cốt toàn bộ đều nổi lên, chấn đến nàng tay cũng đều phát đau rồi. Nàng có chút lo lắng, vô thức đến kêu gọi đối phương, nàng không nhìn thấy, nghĩ đối phương vô sự mới là. Tuy nhiên người đối diện lạnh như băng một câu nói đem nàng đuổi rời đi. Sao có thể, ta nghĩ xem ngươi thân thể là nơi nào không tốt liền gọi. Cút đi, Tô Vân Hy hiện tại trạng thái rối loạn, nàng không rõ người trước mặt rốt cuộc đã bị thương nơi nào, có hay không nghiêm trọng, nhưng xét nàng nhận thấy trước đó cảm giác cũng đủ để nàng đứng ngồi không yên. Nàng nghĩ lên tiếng gọi ngự y, ngược lại đối phương thanh âm trầm thấp nghe ra còn mang theo sát khí nói ra miệng. Tô Vân Hy ngây người, nàng chưa từng bị đối phương dùng loại này ngữ khí cùng nàng nói qua, đột nhiên trong lòng lại có chút sợ hãi người đối diện, nỗi sợ càng lúc càng lớn. Cho ta cút ra ngoài. Người trên giường hơi thở nặng nề, từng đợt như là phi thường khó khăn cũng đủ gấp gáp, giọng nói có phần đứt quãng, không có mấy phần khí lực, xem ra là ở đau đớn. Người lại cho nàng lặp lại câu nói, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Tô Vân Hy không màng đến đối phương đuổi đi nàng, hiện tại chỉ biết một điều là người này khả năng cao đang phi thường đau đớn, nàng lúc này chỉ nghĩ bồi đối phương. Lập tức cho ta cút. Tô Vân Hy khiếp sợ trong bóng tối nhưng nàng vẫn có thể thấy rõ ràng, người trước mặt một nửa bên mặt giống như đã trải qua thật lớn trận hỏa hoạn như vậy cháy đến mức khô khốc, từng tảng da thịt bong chóc một miếng lại một miếng da rơi xuống, máu từ bên trong khe nước chảy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trong mắt đều là máu, đồng tử co rút chặt chẽ nhìn tới nàng giống như thì muốn ăn tươi nuốt sống như vậy. Nháy mắt một cái, người đối diện đột ngột lại lao tới đè xuống nàng, làm tới nàng không kịp trở tay, phía sau lưng thật mạnh chạm vào giường gỗ, làm nàng hít ngụm khí lạnh. Tô Vân Hy từ nhỏ đến hiện tại còn chưa từng trải qua loại này tình cảnh thì bị dọa đến trực tiếp ngất xỉu rồi. Đi qua 2 canh giờ, Tô Vân Hy giật mình tỉnh lại, nàng hoảng loạn đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều quen thuộc là của nàng tẩm cung. Một chút thân thuộc cảm giác khiến nàng có thể bình tĩnh lại một hồi. Nàng bây giờ mới nhận ra, nhớ lại bản thân vừa trải qua loại chuyện kia còn không ngăn được sợ hãi. Hồng Nhã, Tô Vân Hy lau đi mồ hôi trên thái dương, nhìn ra ngoài cửa lên tiếng gọi. Hồng Nhã luôn là túc trực ở bên ngoài, nàng nghe được bên trong có tiếng động giống như người bên trong tỉnh lại rồi, thì gọi nàng đi vào. Quận chúa người tỉnh, Hồng Nhã không tránh khỏi vui mừng, nàng trước hết xác nhận một chút. Bản cung như thế nào trở lại? Tô Vân Hy nghi hoặc chính là bản thân bị dọa ngất đi sau vẫn còn tại Minh Hòa Điện, lại làm sao khi mở mắt thì đã trở về rồi đi. Quận chúa người không nhớ, người rời đi không lâu, là Lục Hạ đưa người trở lại, nàng nói khi đó người cùng Vạn Tuế gia vốn dĩ thảo luận tấu chương, nhưng không hiểu lại làm sao thì đột ngột ngất đi tới, liền Vạn Tuế gia phân phó Lục Hạ đưa người hồi cung, còn có đã triệu ngự y nha. Hồng Nhã cho nàng thuật lại tình trước đó, Tô Vân Hy cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng bản thân còn nhớ nàng lại tại Minh Hòa Điện đóng chặt cửa lớn khi đẩy cửa đi vào, nàng còn nhớ bản thân tại nơi đó bị một màn kinh hãi cảnh tượng dọa ngất xỉu, như thế nào tỉnh lại sao người trước mặt này nói lại hoàn toàn không giống như vậy đâu. Kia Minh Hòa Điện không phải ở này mấy ngày đều quang kín cửa sao? Hoàng thượng còn không phải chưa từng ra ngoài quá? Tô Vân Hy không dám tin, lại hỏi một lần, hồi quận chúa, Minh Hòa Điện này mấy ngày xác thực là ở đóng chặt cửa, hoàng thượng thật đã có không hề ra ngoài quá? Nhưng là ngày này buổi sáng thì mở cửa rồi, hoàng thượng sau thượng triều lúc sau còn không phải gọi tới quận chúa người đi luận tấu chương sao? Hồng Nhã biểu hiện trận thực làm tới Tô Vân Hy bán tín bán nghi. Kia, hoàng thượng có tới quá, Tô Vân Hy còn không dám tin, nhưng là nàng giữa đường đột ngột ngất đi còn không thể tra ra sự thật. Đã, hoàng thượng cùng Lưu Ngự Y tới qua, Lưu Ngự Y bắt mạch xong thì nói quận chúa nhiều ngày đều ở lao lực quá độ, không màng ăn uống, cũng không màng nghỉ ngơi, bởi vì quá mệt mỏi liền mới có cớ sự ngày hôm nay. Lưu Ngự Y đã đưa tới thuốc nhắc nhở quận chúa người chú ý thân thể, nhiều chút nghỉ ngơi mới tốt. Người sau đó thì cùng hoàng thượng rời đi rồi, Hồng Nhã bị người hỏi cũng gật đầu trả lời, hoàng thượng có không biểu hiện khác thường, đã nói gì sao? Tô Vân Hy lại hỏi một lần, Hồng Nhã nghe liền lắc đầu. Hoàng thượng từ khi đi vào liền một mực im lặng, đều không nghe thấy nói cái gì, đợi Lưu Ngự Y xem bệnh căn dặn xong thì rời khỏi. Kia hoàng thượng có hay không khác người? Tô Vân Hy mờ mịt hỏi một câu, xem nàng hỏi câu này, biểu hiện còn là ở nghi kỵ người bị nhắc tới. Quận chúa, phải hay không người nghĩ nhiều? Hoàng thượng nơi nào có không ổn đâu? Hồng Nhã ngạc nhiên, bản thân vẫn chưa thấy qua nàng chủ tử trưng ra loại này biểu hiện qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bản cung nghĩ nhiều. Tô Vân Hy cũng nghi ngờ bản thân nàng. Buổi chiều, Vương Dĩ Cơ một ngày này toan rảnh rỗi, đột nhiên nàng lại nhớ nhiều ngày trước bản thân từng cùng người kia nói những lời kia trách bản thân này mấy ngày khinh suất còn thiếu chút nữa thì đã quên, may mắn chính là bản thân hiện tại còn nhớ lại, nếu không nàng khẳng định bị xem thành sẽ thất tín người đi. Vương Dĩ Cơ thì như vậy liền chạy đến chủ phòng, làm xong điểm tâm lúc sau liền mang theo thực hạp chạy hướng Minh Hòa Điện mà đi. Nhưng là ngoài ý muốn của nàng chỉ vừa mới đi tới cửa lớn, liền đã bị Điểm Tình ngăn cản ở bên ngoài, đối phương không làm nàng đi vào, nói nàng tại bên ngoài chờ một hồi tốt lắm. Vương Dĩ Cơ không gấp, thực sự là tại Minh Hòa Điện bên ngoài cửa lớn đứng chờ, lúc này nàng mới phát giác nô tài của Minh Hòa Điện cơ hồ đều bị đuổi ra tới nói này, tuy rằng cửa lớn là mở nhưng là vẫn chưa từng có quá người nào giống như sẽ đi vào nha. Bọn họ bên đó còn là biểu hiện khác lạ, nhìn thấy được bọn họ trạng thái bất an, liên tục rụt rè mà nhìn vào bên trong đại điện, có người thái dương đều tuôn đầy hãn, phía bên kia Điểm Tình, Lục Hạ cùng Hàm Vi cũng đồng dạng một loại trạng thái kia. Vương Dĩ Cơ không hiểu bọn họ rốt cuộc là lại làm sao vậy, như thế nào chủ tử tại bên trong còn sẽ không túc trực đợi lệnh, lại toàn bộ đều chạy đi ra bên ngoài đứng, không lo lắng bên trên trách phạt đi xuống sao. Điểm Tình, cuối cùng vẫn là ngăn không nổi tò mò, Vương Dĩ Cơ thì đã tiến lên một bước gọi Điểm Tình lại hỏi. Thái Phi có gì phân phó? Điểm Tình cung kính hành lễ. Bên trong là xảy ra chuyện gì, các ngươi như thế nào còn không túc trực đợi lệnh, lại còn chạy hết bên ngoài. Hồi Thái Phi, Hoàng thượng buổi trưa thì đột ngột nhận được thông báo từ biên cương tới. Không rõ thế nào, Hoàng thượng sau xem xong thư liền tâm trạng chuyển biến nặng nề, lại triệu tất thảy nhất phẩm cho đến tam phẩm đại thần đi vào Minh Hòa Điện. Chúng nô thì vẫn là bị hoàng thượng toàn bộ cho lui, không lưu lại kẻ nào. Chúng ta tại nơi này đã một canh giờ, bên trong thường xuyên phát sinh vỡ bể đồ vật thanh âm, còn có sẽ nghe thấy các vị đại thần giọng nói sợ hãi lớn tiếng kêu. Lục Hạ trước đó to gan đi nhìn một hồi, cư nhiên lại nhìn thấy trung bộ thị lang, Khiếu Kính Tường cúi đầu quỳ trên đất, hoàng thượng trong tay nắm ly trà, không chút nương tình mà ném vào tới Khiếu Kính Tường đại nhân trên người đi, nhưng là làm như vậy, hoàng thượng trên mặt thế nhưng vẫn như thường nhật không biểu hiện cái gì. Không những vậy, các vị đại nhân lúc sau nhìn thấy Khiếu Kính Tường đại nhân tình trạng, người bị hoàng thượng ném ly trà tới trên trán chảy máu còn không có can đảm la một tiếng, liền các vị đại nhân bọn họ thảy đều lo lắng quỳ xuống khấu đầu, lo ngại sau Khiếu Kính Tường đại nhân thì người tiếp theo bị hoàng thượng hướng tới là bọn họ. Điểm Tình cùng Vương Dĩ Cơ nói được một đoạn, Lục Hạ ở bên cạnh đều nghe từ đầu đến cuối, nàng sau Điểm Tình kết thúc lời nói, liền nối tiếp đối phương giải thích. Là như vậy, nhưng là này cớ sự đã truyền khắp nơi. Vương Dĩ Cơ nghe xong liền hiểu, bản thân vốn dĩ không rõ trong triều cơ sự, vốn của nàng tính cách cũng không thích hợp đi quản loại này đó sự a. Lục Hạ lắc đầu cho nàng nói. Chúng ta khi rời khỏi liền hoàng thượng đã nhắc nhở, không chuẩn kẻ nào bàn tán khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như có xảy ra như vậy, kẻ truyền tin khẳng định thì thê thảm rồi. Hàm Vi, lúc này, bên trong điện đột nhiên lại truyền đến tiếng kêu gọi thu hút những người bên ngoài chú ý, Hàm Vi không dám chậm nửa bước liền đi nhanh tiến vào trong. Tiểu Bạch tại giữa đại điện ngồi thẳng lưng, đưa mắt nhìn xuống bên dưới những người kia còn ở quỳ gối cúi đầu. Bọn họ thì giống như một cái lão quy, sợ hãi run rẩy rụt lại cổ, một âm thanh đều lo ngại phát ra. Nàng gọi không lâu, liền đã nhìn thấy Hàm Vi đi vào. Có nô tỳ, Hàm Vi hành lễ, tiễn khách, Tiểu Bạch trầm mặc nói. Vâng, Hàm Vi cảm nhận được người trên cao kia tâm trạng không tốt càng không dám nói nhiều nửa lời, liền y lệnh hành sự, đem mấy cái đại thần kia tiễn đi khỏi. Người bên ngoài đợi không lâu thì nhìn thấy được các vị đại nhân lần lượt cong lưng, trạng thái thấp thỏm rời đi, Khiếu Kính Tường bị hai vị đại nhân chống đỡ hai bên mà đi, trên trán máu còn chưa ngừng chảy đâu. Điểm Tình hít một ngụm khí, lúc sau mới dám đi vào. Hoàng thượng, Điểm Tình một người đứng tại đại điện trống trải, cảm giác lời nói của nàng nói ra thì sẽ có tiếng vọng trở lại như vậy, sống lưng có điểm lạnh lẽo. Tiểu Bạch vẫn tại nơi đó ngồi, hai mắt nhắm chặt không lên tiếng trả lời. Hoàng thượng, Vương Thái Phi tới thì ở ngoài chờ đã được hồi lâu. Điểm Tình cố ý quan sát một chút nhưng là người trước mặt cũng chưa từng làm ra loại gì biểu hiện. Làm nàng đi vào, Tiểu Bạch khi này mới mở mắt, hết chương 107, tác giả, đột nhiên thấy có chút sóng gió. Cách chương.